Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 402, Thảo Nghịch Đợi. Phong Địa Thanh Trì, mặc kệ tại thế giới kia, Hoàng đế trong lòng kiêng kỵ nhất cũng là, mưu nghịch, hai chữ. Bất kể có phải hay không là thật, chỉ cần bị cài lên cái này đỉnh chụp mũ, trên cơ bản là không có kết cục tốt. Thái sư nghe vậy tranh thủ thời gian nói. Bệ hạ, thần oan uổng a, thần thật sự là oan uổng a. Trần Cửu chỉ thái sư sau lưng một nửa văn quan. Có phải hay không oan uổng ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Thái sư hai mắt phiếm hồng, chỉ là quỳ trên mặt đất đập không ngừng. Trên đại điện khóc sướt mướt, trong nháy mắt thành chợ bán thức ăn. Bên kia võ tướng cũng ngốc. Có vẻ như tiến vào triều đình về sau trên cơ bản đều là bị những cái này văn quan khi dễ. Lúc nào nhìn thấy đem đám người này khi dễ khóc tràng diện. Thái sư, thái phó quỳ trên mặt đất, gào khóc, lúc này đừng nói cái gì phong độ. Quan vị, chỉ cần có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Nhìn lấy thái sư sau lưng khóc sướt mướt văn quan. Nhân hoàng hai mắt hiện lên tinh quang, làm một cái hoàng giả. Thỉnh thoảng đánh một chút chính mình thuộc hạ, để bọn hắn biết rõ đến cùng ai mới là lão đại. Đây là một kiện rất lợi hại có cần phải sự tình. Được, trẫm trong lòng hiểu rõ. Bọn ngươi lui ra phía sau, sau đó tại cho các ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong, nhân hoàng nhìn về phía Trần Cửu. Không tệ, rất không tệ, người đã lập này đại công. Chưa cập quan, có thể nói là thiếu niên anh tài. Trẫm liền phong ngươi làm Thảo Nghịch Hầu. Nhược Quán phong hầu, Vũ Mục hai mắt lấp lóe một vòng dị sắc. Thái sư, thái bảo, thái phó tựa như là nghe lầm, hướng về nhân hoàng nhìn lại. Đầy triều văn võ đều tất cả giật mình, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Đây là phong hầu a, vô số võ tướng cả một đời mộng tưởng cứ như vậy đạt được. Trần Cửu sững sờ, sau đó cảm thấy ngạc nhiên. Vốn cho là mình buồn bực nộ nhân hoàng, đối phương hội cho mình tiểu hài xuyên, ai ngờ đường thế mà trực tiếp phong hầu. Nhân hoàng thoại âm rơi xuống, thiên cơ chớp động, ở kinh thành không long khí hơi hơi chớp động, trong nháy mắt buông xuống tại Trần Cửu bên người. Hoàng triều số mệnh gia thân, Thảo Nghịch Đợi, lúc có quyền thảo phạt hết thảy phản nghịch, đây là trẫm ban cho ngươi quyền lợi. Nhân hoàng thanh âm như chuông lớn, chấn động cả kinh, thượng kinh vô số trung khánh vang lên. Phong hầu sự tình cũng không thấy nhiều, mỗi một lần phong hầu đều là thượng kinh cùng chúc mừng. Thái sư miệng động động, muốn phản đối lời nói nhưng lại nuốt xuống. Chính mình vừa mới bị người ta tham gia đại bất kính, ngỗ nghịch chi tội, lúc này nếu là tại nhảy ra liền là muốn chết. Quá sư thái phó hai người này bất động, ở sau lưng hắn chư vị văn thần càng là không dám động. Hầu gia cũng chia tam lục cửu đằng, cái này Thảo Nghịch Đợi cũng là bên trên tam đằng. Mặc dù là bên trên tam đằng chi mạt, nhưng cũng cao quý không tả nổi. Mấu chốt nhất hầu gia phong hào bên trong Thảo Nghịch hai chữ ý nghĩa phi phàm, khiến cho người ý nghĩ kỳ quái. Tạ bệ hạ long ân. Trần Cửu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Lần này phong thưởng cũng không nhẹ, đủ để tại Đại Chu cảnh nội, thậm chí cả thiên hạ nhấc lên trận trận sóng gió. Nhân hoàng hai mắt đường đạo kim quang hiện lên, nhìn về phía quá sư thái phó hai người, trong lòng đem quyền mưu chi thuật đã chơi đến cực hạn. Mình muốn đem Trần Cửu phong hầu, quá sư thái phó các loại văn quan tất nhiên là lực cản. Lúc đầu muốn cho Trần Cửu phong cái tướng quân tương xứng, không thể nghĩ tới tên này chính mình thật sự là không chịu thua kém. Thế mà đem thái sư, thái phó nhất quân, thái sư, thái phó đại bất kính, phạt phụng 3 năm, cấm đoán 3 tháng, sở hữu sự vật tất cả thuộc về tại thái bảo xử lý. Thái bảo là nhân hoàng người, nhân hoàng cử động lần này chính là cho thái bảo xâm chiếm thái sư, thái phó hai người thế lực thời cơ. Về phần có thể xâm chiếm bao nhiêu, liền nhìn hắn năng lực. Quá sư thái phó hai người thành thành thật thật tiếp nhận xử phạt. Nhân hoàng cảm thấy hài lòng, đem ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, người có thể từng có chữ. Trần Cửu lắc đầu, không thể có. Danh, chữ từ trước đến nay không phân biệt. Chữ bình thường đều là trong tộc trưởng bối ở tại sau trưởng thành lấy được. Trần Cửu cách trưởng thành còn xa. Có cái gì trưởng bối? Tự nhiên không có cân nhắc chính mình chữ. Nhân hoàng đơn giản là trầm tư nói. Đã ngươi đã phong hầu. Ngày sau người ta cũng không thể gọi thẳng ngươi danh. Nếu không thì bất kính. Đã như vậy, ta liền cho ngươi ban thưởng chữ như thế nào? Tạ bệ hạ, Trần Cửu thi lễ. Nhân hoàng hài lòng gật gật đầu. Hai con mắt tựa như là có thể khám phá thời không? Đã như vậy, người chữ liền lấy thái bạch như thế nào? Thái bạch người, chính là thái bạch kim tinh. Đối với quá chi ý kéo dài, bất quá trong đó sắc bén. Sát phạt chi ý làm sao cũng vô pháp che giấu. Đa tạ bệ hạ ban thưởng chữ. Trần Cửu, về sau có thể xưng là Trần Thái Bạch. Bất quá luôn luôn cảm giác là lạ. Các vị đại thần lúc này nhìn Trần Cửu ánh mắt con mắt cũng hồng. Bệ hạ ban thưởng chữ A. Cái này là bực nào vinh diệu. Ngày sau gặp người cao nhất đầu A. Như là đã phong hầu. Không nhưng không có phong địa. Nói nhân hoàng nhìn về phía Trần Cửu. Ta đại chu thập tam châu phủ. Người ưa thích này bên trong. Lúc này khác nói các vị đại thần. Cũng là thái tử cũng mắt trợn tròn. Đây là nhân hoàng sao? Phong hầu nào có chính mình chọn lựa lãnh địa? Thần không dám chọn lựa. Xin bệ hạ ban cho. Trần Cửu cũng không dám thật nói ra mình thích này bên trong. Nhân hoàng đem ánh mắt trên không trung dò xét một vòng. Giống như có thể xem thấu chư thiên. Vũ Châu không tệ. Thanh Trì huyện chính là màu mỡ chi địa. Như vậy ban cho ngươi. Thanh Trì chính là Đại Chu Vương triều nổi danh màu mỡ chi địa. Hàng năm giao nạp thuế vụ đều muốn bì kịp được một cái bình thường châu phủ. Cũng không biết đường bệ hạ vì sao nhìn chúng tiểu tử này. Trực khiếu các vị đại thần cảm thấy ngoài ý muốn. Ghen ghét chi hỏa tầng tầng đi lên bốc lên. Trần Cửu tại Vũ Châu chỉ là tựa hồ cũng đã được nghe nói Thanh Trì màu mỡ trình độ. Mặt để lọt vui mừng. Những này lúc ngày đang cảm giác trong phủ chi tiêu chi phí cảm thấy tiêu tan không chịu nổi thời. Điểm. Đến như vậy một khối phong địa. Đây chính là bên trên tam đẳng hầu ra chỗ đặc biệt. Có thể có phong địa. Bên trong tam đẳng cùng dưới tam đợi chỉ có an lộc. Phong hộ. Nhưng không có phong địa. Thái tử cùng các vị hoàng tử nhìn về phía Trần Cửu ánh mắt trong nháy mắt biến. Trong ánh mắt các loại ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt, nhân hoàng con mắt đảo qua bốn phía, sau cùng nhìn về phía ba vị dị sĩ, đang muốn mở miệng, đã thấy Kim Nhãn đạo nhân, Miệng Rộng đạo nhân, Nhiếp Hồn đạo nhân phịch một tiếng quỳ xuống đất, bệ hạ, ta đợi nguyện ý đi theo thảo nghịch đợi, xin bệ hạ thành toàn. Nhân hoàng gặp này hơi chút trầm ngâm nói, đã như vậy, này trẫm liền thành người chi đẹp. Bọn ngươi phân phong làm thiên tướng, mỗi người nhưng vì thảo nghịch đợi tổ kiến ngàn đại quân người. Thân là hầu gia, nhất là thảo nghịch đợi, nếu là thủ hạ không có binh lính, cái này thảo nghịch hai chữ chẳng phải là thành trò cười. Lời vừa nói ra ở đây các vị đại thần sắc mặt đang thay đổi. Chỉ cảm thấy hôm nay nhân hoàng là uống nhầm thuốc, bực này phong thưởng nói cho liền cho, thật đúng là khó nói thấy một lần hào phóng. Chẳng lẽ lại cái này Trần Cửu có chỗ đặc thù gì? Có thể làm nhân hoàng mắt khác đối đãi không thành. Bất quá nhìn bên trái một chút. Lại nhìn xem chính là không có nhìn ra cái này thảo nghịch đợi đến cùng có cái gì đáng giá tán. Dương địa phương. Trần Cửu hai tay hơi hơi nắm tay. Trong lòng kích động. Chính mình ở cái thế giới này rốt cục có căn cơ. Về sau cũng không còn là vô căn chi bình. Theo gió phiêu lãng. Nói đến đây bên trong, hôm nay trong triều đại sự đã có một kết thúc. Mã Thụy đi tới nói, bãi triều, các vị đại thần top 5 top 3 đi ra. Một đám võ tướng nhao nhao đi lên trước cùng Trần Cửu chúc mừng. Hầu gia, Trần Hầu gia, về sau gặp lại ngươi cần phải xưng một tiếng Trần Hầu gia. Thiết Lang cười đi tới, vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Trần Cửu không thèm để ý chút nào. Tướng quân. Người đầy cũng là tại cười nhạo ta có phải hay không? Chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Người đầy là dùng mình ta à? Lý Quảng hai tay đưa qua đến. Hầu gia, người đây chính là bên trên tam đẳng hầu. Đại Chu triều lập quốc về sau phong hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lên tam đẳng hầu đã ít lại càng ít. Người nói chúng ta có nên hay không giết ngươi cái này nhà giàu. Đúng đấy, không đơn giản phong hầu. Cũng là này phong địa cũng là toàn bộ vương triều bên trong thượng đẳng nhất chi địa. Thanh Trì huyện A, liền xem như dùng một cái bình thường châu phủ qua đổi. Cũng không đổi, một cái khác thiên tướng nói. Mọi người nghe vậy nhao nhao muốn Trần Cửu khách. Trần Cửu bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta hiện tại phủ thượng chi tiêu chi phí cũng sắp thấy đấy. Các vị huynh đệ liền tha ta đi. Bất quá chờ ta phong địa khoản tiền giao nạp lên. Bách Hoa Lầu không say không nghỉ. Đang nói, vừa mới đứng dậy Thái Sư cùng Thái Phó liếc nhau. Thái Sư mặt lạnh lấy nói. Nơi này là nghị chính đại điện. Há cho các ngươi huyên náo. Mọi người nghe vậy trong nháy mắt yên lặng. Không có cam lòng. Nhưng là dám cùng Thái Sư đối nghịch xin thật không có mấy cái. Nên biết rằng Tam Công Vũ Mục tuyệt đối là hoàng đế thủ hạ lớn nhất quan viên. Huyền quan bất như hiện quản. Hoàng đế tại lợi hại. Nhưng là sở hữu sự vật đồng dạng không đều là Thái Sư làm thay nha. Trần Cửu lộ ra nụ cười. Đẩy ra các vị tướng sĩ. Đi vào Thái Sư trước mặt. Trần Cửu vóc dáng bởi vì công pháp duyên cớ. Sinh trưởng chậm chạp. Tự nhiên không kịp nổi Thái Sư. Nhìn lấy Trần Cửu cười tủm tỉm khuôn mặt. Thái Sư không có chút nào tồn tại sinh ra một loại chán ghét. Như muốn xé nát. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.